Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thua lỗ. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù mọi người ghét bỏ anh ta nhưng vẫn có một đứa trẻ quan tâm đến anh ta. Điều đó khiến anh ta yên tâm hơn. Sáng hôm sau, Lý Trình Trình thức dậy, bật dậy như cá chép, khiến Bạch Đại Sơn giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn cô, hỏi một cách khó hiểu. Vợ ơi, sao vậy? Lý Trình Trình ôm đầu, nhắm mắt lại, cố gắng lục lọi trong trí nhớ, phát hiện không có gì khác biệt thì thở dài, xem ra lần trước thế giới có thể tái thiết lập là do trận pháp của Trình Tuyết Dương. Số phận của người khác, cho dù có thay đổi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thế giới này. Lý Trình Trình còn tưởng sáng nay thức dậy sẽ phát hiện ra quỹ đạo cuộc đời của Vương Tú Anh và Sử Long sẽ có gì thay đổi, không ngờ lại không có gì thay đổi cả. Sử Long quả thực đã C, H, E, T và được cô đưa đến nhà người vợ ở thành phố, còn bà Vương Tú Anh thì sống một mình trong căn nhà cũ ở thôn An Cư. Lý Trình Trình thấy thế giới không có gì thay đổi, cũng yên tâm hơn, sau đó lại nằm xuống, vùi vào lòng Bạch Đại Sơn. Bạch Đại Sơn quay đầu nhìn Bạch Thiều Quang, thấy cậu bé đang ngủ ngon lành thì kéo Lý Trình Trình tham gia một lần vận động buổi sáng. Trước đây, sau khi Hoàng Tú Tuệ và gia đình cùng nhau làm xong 10.000 chiếc bánh thanh đoàn theo yêu cầu của Lý Trình Trình, Lý Trình Trình lại đặt thêm 10.000 chiếc nữa. Bánh thanh đoàn không chỉ có thể làm vào trước và sau Tết Thanh Minh tháng 4, chỉ cần có lá ngải cứu tươi thì lúc nào cũng có thể làm được. Vì vậy Lý Trình Trình đã yêu cầu Hoàng Tú Huệ tiếp tục làm cho mình. Đến lúc đó, phát cho học sinh toàn trường, mỗi người 2 cái. Cho dù làm nhiều hơn nữa, cô cũng có thể tiêu thụ hết. Lý Trình Trình thường xuyên thêm sản phẩm mới cho nhà máy chế biến thực phẩm Sơn Trình, gần đây lại thêm 2 sản phẩm mới, đó là trứng muối và trứng cút muối. Đều giống như trước đây, trước tiên gửi một số sản phẩm mới cho các đối tác hợp tác. Nếu lượng tiêu thụ nhiều, mọi người mới có thể đặt hàng số lượng lớn. Do nhà máy chế biến thực phẩm Sơn Trình thường xuyên thêm sản phẩm mới nên tiếng tăm của nhà máy ngày càng lớn, lượng đơn hàng cũng ngày càng nhiều. Để kịp tiến độ đơn hàng, cần mọi người cùng nhau chế biến. Vì vậy, Lý Trình Trình lại mở thêm ca đêm, như vậy có thể cung cấp thêm không ít việc làm. Mà những nhân viên có thành tích tốt trước đây đều được thăng chức, làm quản lý ca đêm. Ca ngày, ca đêm, hai ca luân phiên, nhân viên có thể nghỉ ngơi bình thường, sản lượng cũng có thể tăng gấp đôi. Bất kể nhận được bao nhiêu đơn hàng, nhà máy chế biến đều có thể đáp ứng được. Nhu cầu về thực phẩm ngày càng lớn, nhu cầu về nguyên liệu đương nhiên cũng ngày càng lớn. Những thứ Lý Trình Trình dự trữ trong hang động trước đây là muốn để dành cho trường hợp bất chắc, vì vậy nguyên liệu trong hang động tuyệt đối không thể động đến. Nhưng nếu nguyên liệu bên ngoài không cung cấp đủ, đến lúc đó cũng sẽ ảnh hưởng đến sản lượng của nhà máy chế biến thực phẩm Sơn Trình. Lý Trình Trình nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đích thân đi một vòng bên ngoài, đến các lò mổ thu gom nguyên liệu. Buổi tối, đợi Lý Hiểu Đồng về phòng ngủ, Bạch Thiều Quang cũng đi ngủ, Lý Trình Trình cũng không đọc sách mà cùng Bạch Đại Sơn nghiêm túc thảo luận chuyện này. Đại Sơn, trước đây học lái xe ở nhà bà nội Tuyết Dương, bây giờ anh đã biết lái xe tải lớn rồi phải không? Bạch Đại Sơn hỏi vẻ mặt còn vương vấn. Biết lái, sao vậy? Vợ thật sự định mua cho anh à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trình Trình cười lắc đầu. Không phải, em đang nghĩ giờ chưa đến mùa hè, chúng ta mượn xe đi một vòng, thu gom nguồn hàng từ vài chục hay vài trăm lò mổ. Nếu không thì em sợ đến lúc đó nguồn hàng không đáp ứng đủ. Chúng ta lái một xe đi đánh lạc hướng. Hàng vừa đến tay, em sẽ nhanh chóng thu gom cất vào hang động, như vậy cũng không hỏng. Mà dọc đường còn có thể thu thập một số sản phẩm đặc trưng của địa phương. Nếu Bạch Đại Sơn không biết lái thì cô biết lái, có thể để cô lái. Loại cây chúng ta trồng không cần phải ngày ngày canh gác ngoài ruộng như người ta. Chúng ta đi đâu cũng được. Lý Trình Trình cười. Vậy ngày mai em sẽ sắp xếp mọi việc ổn thỏa, cho một bảo mẫu nghỉ phép, một người ở lại chăm sóc Hiểu Đồng. Dù sao chúng ta cũng phải đi một thời gian, không thể để Hiểu Đồng xin nghỉ đi cùng chúng ta. Còn Thiều Quang còn nhỏ, hay là chúng ta tự mang theo đi? Giao phó hoàn toàn cho người khác, lại còn trong thời gian dài như vậy, em cũng không yên tâm. 2 ngày nữa chúng ta trực tiếp đến chỗ vận chuyển mượn xe, sau đó xuất phát. Một nhà 3 người chúng ta cùng nhau thực hiện một chuyến du lịch nói đi là đi. Bây giờ anh muốn cùng vợ đi một chuyến du lịch bí ẩn. Bạch Đại Sơn lập tức ôm Lý Trình Trình vào lòng. Lý Trình Trình tò mò hỏi, Bạch Đại Sơn, anh đã lớn tuổi như vậy rồi, sao còn sung sức thế hả? Cảm giác anh rất ít khi cho cô nghỉ ngơi, anh cũng không sợ ăn sơn hào hải vị nhiều rồi sẽ ngán. Đến lúc đó muốn đổi sang cháo rau thanh đạm, anh sẽ phải tịnh thân, bản thân anh viết cam đoan, chi bộ thôn còn lưu trữ hồ sơ đấy. Lớn tuổi như vậy, lớn là bao nhiêu, không phải anh mới chỉ 31 tuổi sao? Người ta đều nói 30 như sói 40 như hổ, sung sức chẳng phải là bình thường sao? Hơn nữa anh có người vợ tốt như vậy, anh không tranh thủ thời gian yêu thương vợ, chẳng phải là lãng phí thời gian tốt đẹp sao? Ngày hôm sau, Lý Trình Trình bắt đầu sắp xếp mọi việc. Cô chuẩn bị tiền trợ cấp cho học sinh, tiền lương cho nhân viên và vật tư cần thiết để quyên góp cho trường trung học Thần Quang. Cô cũng nhờ Hoàng Tú Tuệ làm bánh thanh đoàn và mang đến xưởng làm việc để nhân viên chuyển đến trường và phát cho học sinh. Điền Kiến Minh có máy kéo nên việc vận chuyển rất thuận tiện. Sau khi mọi việc đã được sắp xếp và dặn dò chu đáo, Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn đến đội vận tải mượn một chiếc xe. Sau đó, cả gia đình ba người bắt đầu chuyến đi du lịch bất chợt. Lý Trình Trình đã cùng Bạch Đại Sơn đến nhà họ Quý hai lần, mà Bạch Đại Sơn cũng học lái xe một thời gian ngắn với tài xế của Trình Tuyết Dương. Mặc dù sau đó anh không đụng đến xe nữa, nhưng chỉ một lúc sau anh đã thành thạo lái xe. Có thể nói, đàn ông có thể tự học hai việc, lái xe theo nghĩa trên mặt chữ và lái xe theo nghĩa khác. Vân Mộng Hạ Vũ sau khi Bạch Thiều Quang ngủ thiếp đi, Lý Trình Trình đặt con trai ở ghế sau, đắp chăn cho cậu bé, sau đó bắt đầu nghiên cứu bản đồ. Khi Bạch Đại Sơn lái xe một quãng đường dài và dừng lại nghỉ ngơi, hai người bắt đầu thảo luận về lộ trình tiếp theo. Chiếc xe dừng lại ở một con đường nhỏ giữa khu rừng. Lý Trình Trình quay đầu nhìn sang hai bên, thấy những bụi tre rậm rạp và những bụi măng dày đặc. Cô lập tức hào hứng reo lên, có rất nhiều măng ở đây, chúng ta xuống hái măng đi. Bạch Đại Sơn nắm tay Lý Trình Trình, kéo cô vào lòng. Vợ ơi, em còn thiếu măng à? Em cần nhiều măng để làm gì? Đồ có thể ăn được thì càng nhiều càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trình Trình nhìn anh với đôi mắt lấp lánh. Hơn nữa, nghe tiếng hái măng rất thoải mái và có tác dụng chữa lành. Cho dù tâm trạng của một người có tệ đến đâu, chỉ cần hái măng một lúc, tâm trạng nhất định sẽ trở nên tốt hơn. Cách chương.